Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, xuyên qua. Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua trước mắt thân thể trực tiếp sụp đổ mở Trần Minh. Trung Khâu mang trên mặt ngạc nhiên, ta rõ ràng không có. Hắn một câu nói còn chưa nói hết. Trước mắt phanh một trận sụp đổ tiếng tiếp tục truyền đến. Tại nguyên chỗ, Trần Minh thân thể trực tiếp sụp đổ mờ. Từng tấc huyết nhục nát một chỗ. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Đứng tại chỗ, kế tiếp nháy mắt, Trần Minh mở to hai mắt. Trực tiếp ngửa đầu ngã về phía sau. Toàn thân trên dưới huyết nhục tại thời khắc này nhìn qua cứng ngắc vô cùng. Không có khí, Tăng Quy sững sờ, có chút không có cách nào tiếp nhận. Không phải đã thông qua thần binh linh khảo nghiệm sao? Vì cái gì? Có thể là sinh ra bài xích phản ứng. Trung Khâu cấp tốc tỉnh táo lại. Nhìn xem một màn này mở miệng nói ra. Trong cơ thể hắn khả năng có cái gì thứ chúng ta không biết cùng Nhạc Sơn Đao lực lượng lên bài. Xích, dẫn đến trước mắt kết quả này. Bất quá việc đã đến nước này. Lại nói cái gì cũng vô dụng. Hắn cau mày. Sau đó vung tay lên, xem ở thân là Nhạc Sơn đệ tử phân thượng, đợi chút nữa để người đem kéo xuống an táng đi, cũng chỉ có thể dạng này. Tại hai người trò chuyện thời điểm, tại bọn hắn chỗ nhìn không thấy địa phương, một loại lặng yên không tiếng động biến hóa ngay tại lẳng lặng sinh ra. Đây là một mảnh vĩnh hằng hắc ám không gian, trong đó không có không khí, không có vật chất, không có ánh sáng. Hết thảy thông thường tình huống dưới nên tồn tại đồ vật. Ở nơi này toàn diện không tồn tại. Thời gian cùng không gian ở nơi này mất đi ý nghĩa. Ở nơi này, không có hết thảy vật chất cơ sở tồn tại. Càng không có hạt ở giữa vận chuyển va chạm. Thời gian ở nơi này mất đi ý nghĩa. Cho nên không còn. Mà tại lúc này, cái này trong ngày thường một mảnh yên lặng thế giới tựa hồ lên chút biến hóa. Một đạo màu vàng thần lực xuyên qua toàn bộ thế giới. Ở thế giới bên trong hóa thân thành một thanh kim sắc thần đao. Đang lặng lẽ không tiếng động ở giữa đột nhiên đánh xuống. Giống như muốn khai thiên tịch địa. Tại toàn bộ không gian nhanh chóng hiện lên. Lực lượng khổng lồ ở nơi này gào thét. Nhưng cuối cùng đã từ từ trở nên yên ắng. Ẩn chứa trong đó lực lượng chậm rãi tan biến. Bị một cái không hiểu tồn tại hút lấy, chậm rãi khôi phục, sau một khắc, toàn bộ không gian bắt đầu khôi phục, bắt đầu chậm rãi chuyển động, không biết trôi qua bao lâu thời gian, tại thâm thúy không gian chỗ sâu, một đạo ngủ say thật lâu ý chí chậm rãi thức tỉnh. Ta, ở đâu? Bản thân ý chí tồn tại bắt đầu khôi phục, làm Trần Minh từ an nghỉ bên trong lần nữa thức tỉnh lúc. Lại phát hiện ý chí của mình đang đứng ở một mảnh thâm trầm hắc ám bên trong. Nguyên lực 110-45 võ học Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 8 có thể thôi diễn. Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12 có thể thôi diễn. Thanh Tùng Công tầng thứ 9 có thể thôi diễn. Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3 có thể thôi diễn. Đồng Tượng Công tầng thứ 11 có thể thôi diễn. Thần thông, thiên tâm ở trước mắt, quen thuộc nguyên lực giao diện tự phát khôi phục, sau đó hiện lên ở Trần Minh trước mắt, chỉ là đối với đi qua. Giờ phút này thần thông cái kia một cột bên trong biểu hiện thiên tâm hai chữ ngay tại nhanh chóng. Lóe ra, trên đó có một loại quang huy sáng tối chập chờn, loáng thoáng đang bị thôi phát, trừ một điểm này bên ngoài. Trần Minh còn phát hiện một chút chi tiết nhỏ. Ta nguyên lực, hắn nhìn về phía nguyên lực cái kia một cột. Giờ khắc này âm thầm nhíu mày lại. Giờ phút này, nương theo lấy thiên tâm không ngừng lấp lóe. Tại nguyên lực giao diện bên trên, hắn nguyên lực số lượng ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, liền xuống đến 100 điểm trở xuống. Môn thần thông này đang hấp thụ ta nguyên lực. Trong nháy mắt, hắn nhanh chóng ý thức được một điểm này. Nhưng mà, coi như minh bạch một điểm này, hắn vẫn cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể vô ích vì nhìn xem nguyên lực giao diện bên trên số lượng nhanh chóng giảm bớt, mà làm không được chuyện gì. Rất nhanh, nguyên lực giao diện bên trên số lượng nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh từ nguyên bản gần 100, xuống đến chỉ còn 10 điểm tình trạng. Thậm chí, đến một bước này còn xa xa không phải kết thúc. Tại nguyên lực giao diện bên trên, phía trên kia số lượng còn tại nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh liền tiếp cận không. Ngay tại nguyên lực về không một khắc này, một cỗ bản năng rung động cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến, nương theo lấy một cỗ nguy hiểm cực lớn cảm giác. Sau một khắc, Trần Minh trực tiếp mất đi ý thức. Sáng sớm, ánh nắng một mảnh tĩnh mịch, từng ly từng tí ánh nắng gieo rắc ở trên mặt đất, đem toàn bộ đại địa chiếu sáng rực khắp. Tại một đầu pha tạp trên đường cái, một trận reng reng reng thanh âm chợt truyền đến. Sau đó hai cái cưỡi xe đạp thân ảnh sải bước đi qua. An tĩnh, ngày hôm qua khảo thí ngươi cảm giác thế nào? Cười hì hì thanh âm xẹt qua, giống nhẹ linh đồng dạng vang lên. Tại trong hai người, một cái nữ hài một bên cưỡi xe đạp, một bên nhìn xem một cô bé khác mở miệng hỏi. Cảm giác vẫn tốt chứ? Cưỡi xe đạp, nhìn qua cô bé kia, Dương An tĩnh cười cười. Ta cảm giác độ khó không coi là quá lớn a. Hạ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy nhanh khó chết. Ngươi vậy mà cảm thấy độ khó không lớn. Hạ Mộng sắc mặt khoa trương. Đây chính là cường giả thế giới sao? Thật sự là làm cho người rất mạnh, ngươi cái đầu to a. Dương An tĩnh trở tay liền là tát qua một cái. Một chưởng đập vào Hạ Mộng trên bờ vai, suýt nữa đưa nàng đập ngã. Ngoài miệng mỗi ngày tố khổ, khảo thí mỗi năm trước năm, ta Dương An tĩnh không ưa nhất liền là ngươi người kiểu này. Cứu mạng a, An tĩnh muốn mưu sát thân phù á. Hạ Mộng miệng mở lớn, một bộ muốn chết biểu lộ, trên chân liên tục dùng sức, nhiệt tình lái rời Dương An tĩnh bàn tay nơi bao bọc vòng nguy hiểm. Mộng Mộng, cẩn thận. Vừa rời đi không bao lâu, nàng liền nghe phía sau truyền đến tiếng kêu gào. Hạ Mộng sững sờ, theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng đảo mắt chính là mắt tối sầm lại. Theo phịch một tiếng, xe đạp tiến lên xu thế bỗng nhiên dừng lại, tựa như là đụng vào lớp kín trên tường. Một cỗ to lớn chấn lực từ phía trước truyền tới, để nàng trực tiếp thân thể một nghiêng, ngã trên mặt đất. Nơi này rõ ràng không có tường a. Tại ngã trên mặt đất trước, trong nội tâm nàng cuối cùng nghĩ tới rõ ràng là ý niệm này. Mộng Mộng, ngươi không sao chứ? Phía sau, Dương An tĩnh thanh âm truyền tới, nhìn xem ngã trên mặt đất Hạ Mộng, nàng vội vàng cưỡi xe đạp tới, đem Hạ Mộng cẩn thận đỡ dậy, sau đó nhanh chóng quay người nhìn về phía trước người, mang trên mặt chút sợ hãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nàng không phải cố ý. Ngài không có sao chứ? Ta đụng người, bị Dương An tĩnh đỡ lấy đứng dậy. Hạ Mộng lúc này mới chú ý tới trước mắt có bóng người. Sắc mặt lập tức liền tái đi. Bên trong đủ loại như là đụng người bắt đền loại hình tin tức vụ án trồi lên, làm nàng chỉ cảm thấy giờ phút này thế giới dày đặc mây đen, toàn thân trên dưới tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Sắc mặt nàng tái nhợt, cúi đầu chờ một lát, cũng không gặp người trước mắt phát ra tiếng, lúc này mới có chút nghi ngờ ngẩng đầu. Cái này xem xét, nhất thời làm nàng trực tiếp sửng sốt. Người trước mắt ăn mặc một thân bẩn thỉu trường bào, toàn thân trên dưới tóc dài rối tung, nhìn qua 10 phần lộn xộn. Giờ phút này đầu cứ như vậy thấp không nhúc nhích, đối với các nàng hai cái lời nói không có chút nào đáp lại. Xem ra tựa như là một cỗ thi thể chết lặng, đối với ngoại giới chuyện phát sinh không có nửa điểm phản ứng. Nhìn kỹ lại, người này niên kỷ thực ra cũng không lớn, mặc dù không có phân biệt rõ ràng, nhưng nhìn qua tối đa cũng liền 13-14 tuổi tả hữu. Này này, ngươi, còn tốt chứ? Hạ Mộng thử thăm dò vươn tay. Ở trước mắt tả hữu lắc lắc, thấy người trước mắt không có phản ứng chút nào, lại đem tay về phía trước duỗi duỗi. Ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua có chút buồn cười. Đừng không lễ phép như vậy. Một cái tay đột nhiên đưa nàng duỗi ra tay nắm lấy. Dương An Tĩnh mang trên mặt bất mãn cùng bất an, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút bây giờ nên làm gì. Xem bộ dáng này, hơn phân nửa là chung quanh đây đứa trẻ lang thang, cũng có thể là lạc kề bên này chỗ nào làm mất hài tử. Hạ Mộng xoa xoa cái trán, thấy bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng hơi có chút đau đầu. Chúng ta đem hắn đưa đến phụ cận thu nhận chỗ, khiến cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý đi. Có vẻ như chỉ có thể dạng này. Dương An Tĩnh gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn ngủ buồn bực. Hai cái học sinh đụng tới loại sự tình này, cũng xác thực không có gì tốt biện pháp. Thậm chí nếu như không phải lần này đụng vào người, các nàng cũng chưa chắc sẽ đi quản. Dù sao loại chuyện này, chỗ tốt nhất định không có, nhưng lại khả năng dẫn xuất một đống chuyện phiền toái. Bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Ở trước mắt, cái này đứa trẻ lang thang ngay tại chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi mắt một mực chăm chú vào Dương An Tĩnh trên thân. Chỉ là bởi vì rối tung tóc dài che đậy, cho nên mới lộ ra không như vậy dễ thấy. Nguyên lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục